Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thôn làm công thường tính theo ngày, nên vừa về đến nhà, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi liền đặt đồ xuống, lập tức sắn tay giúp vận chuyển ngói. Mãi đến khi trời chạng vạng mới quay vào bếp nấu cơm. Qua tiết lập đông, trời tối ngày càng sớm, nên cuối giờ thân, Thẩm Chính Sơ đã gọi mọi người trên nóc nhà xuống, bảo họ về nhà sớm một chút. Thẩm Nham Chi lau mồ hôi trên trán, trong lòng có chút áy náy, giờ này về thực sự hơi sớm, thường ngày đi làm công, sớm nhất cũng phải qua thêm nửa canh giờ, chủ nhà mới cho về. Thẩm Thúc, trời còn sớm, chúng ta làm nốt chỗ này rồi hãy về đi. Đúng vậy, nhị ca, chỗ này cũng chẳng còn bao nhiêu. Làm xong rồi còn có chỗ cho người ở. Gian nhà bên nơi Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi ở giờ đã lợp được quá nửa. Chỉ còn phần giữa vẫn là cỏ tranh. Ước chừng làm thêm nửa canh giờ là xong. Thẩm Chính Sơ phất tay nói. Hôm nay trời quang mây tạnh. Tối chắc chắn không mưa. Chỗ này sáng mai làm cũng kịp. Hôm nay mọi người đến sớm, về sớm một chút cho thoải mái. Giọng điệu của Thẩm Chính Sơ vô cùng kiên quyết. Lâm Việt cũng phụ họa theo. Cha cháu nói đúng đấy. Các vị thúc bá huynh đệ cứ về trước, mai lại đến làm tiếp. Thấy chủ nhà đã nói vậy, mấy người Thẩm Nham Chi cũng không cố chấp nữa. Nhanh chóng từ trên mái nhà trèo xuống, thu dọn những sọt tre đựng ngói, uống xong ngụm nước nóng cuối cùng rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi cổng, Thẩm Quảng Sơ liền thấp giọng nói, hôm nay chúng ta về sớm, mai phải đến sớm hơn. Không thể để Thẩm gia chịu thiệt, đại ca nói đúng, vậy mai giờ này chúng ta lại đến. Những người được mời đến làm công lần này đều là người siêng năng, tay chân lanh lẹ, chứ không phải hạng lười biếng, thích kéo dài thời gian. Dù trong số họ cũng có người muốn làm thêm vài ngày để kiếm thêm tiền, nhưng phần lớn đều mong sớm làm xong việc. Ngoài 6 người làm công, phu thê Thẩm Chính Sơ cũng cùng làm việc suốt mấy ngày qua. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi hễ rảnh rỗi cũng theo phụ giúp. Chỉ trong 5 ngày, mái tranh cũ kỹ của Thẩm gia đã được thay bằng mái ngói xanh. Khi mảnh ngói cuối cùng được đặt xuống, trong sân vang lên tiếng reo hò vui mừng. Lâm Việt ngước nhìn mái ngói xếp thành từng hàng ngay ngắn, tựa như vảy cá. Tấm ngói xanh xám vốn mang vẻ trầm lặng, tĩnh mịch, nhưng dưới ánh chiều tà lại ánh lên thứ hào quang lấp lánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, soi rọi lòng người, khiến ai nhìn cũng cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện. Hồi lâu, Lâm Việt khẽ thở dài một tiếng. Lần này trời mưa cũng có thể an tâm ở trong nhà rồi. Không còn phải giống như trước kia. Mỗi lần mưa xuống là lại vội vàng chạy ra ngoài. Từ phòng bếp đến sân đều phải lôi đủ loại nồi niêu, bát đĩa ra để hứng nước. Đặc biệt là sách của Thẩm Hoài Chi. Mỗi lần mưa, Lâm Việt đều thấp thỏm lo lắng. Đồ vật khác ướt còn có thể phơi khô, 8 phần là hồi phục như cũ. Nhưng sách mà ướt thì 8 phần là hỏng mất. Hôm nay Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi về sớm, số bánh bao nhỏ làm ra cũng chưa bán hết. Ngoài những màu sắc trước đây, Lâm Việt còn nghĩ ra màu xanh nhạt làm từ nước dưa leo và màu xanh lam từ nước hoa đậu biếc. Trước đây, khi làm bánh hấp bạc hà, Lâm Việt từng dùng hoa đậu biếc, nhưng rồi quên bẵng đi. Mãi đến hôm nọ tình cờ đi qua bờ sông mới nhớ ra hoa đậu biếc cũng có thể nhuộm màu, màu sắc đa dạng hơn, lượng làm ra mỗi ngày cũng nhiều hơn. Trước đây thường phải bán đến tận chiều mới gần hết, nhưng hôm nay vừa qua giờ ngọ đã về nhà, vẫn còn thừa hơn 20 cái. Nhân lúc những người giúp việc trên mái nhà xuống uống nước, Lâm Việt quay vào bếp hâm nóng lại bánh bao, còn mang thêm nửa thùng nước uống lá tía tô ra. Quảng Thúc, nhị bá, đường ca, mau ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi à, bánh bao nhỏ do Lâm Việt làm là món điểm tâm mà bọn trẻ trong thôn thích nhất. Hiếm khi được ăn bánh bao làm từ bột mì trắng. Lại rẻ, số lượng nhiều, màu sắc đẹp mắt. Mỗi lần Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi chuẩn bị rời thôn, bọn trẻ đều chờ sẵn ở đầu thôn, tay nắm chặt một văn tiền, mãi mới chọn được màu bánh bao mình thích. Nếu hôm nào có đứa trẻ cầm hai văn tiền mua đủ hết các màu bánh bao, thì hôm đó chắc chắn là đứa trẻ khiến mọi người ghen tị nhất. Hôm nay, khi Lâm Việt mang bánh bao ra, mấy người lớn cũng ngại không dám nhận. Mãi đến khi Lâm Việt nói mỗi người ít nhất có 3 cái, một nam tử trung niên mới ngại ngùng lên tiếng, "Cái này, mang về ăn được không?" Lâm Việt chớp chớp mắt, gật đầu đáp, "Tam thúc, tất nhiên là được rồi, chỉ là trong nhà không còn nhiều giấy dầu, không gói cho mọi người được thôi." "Không sao, không sao, ta ra ngoài hái lá khoai môn gói lại là được." Dứt lời, ông sải bước đi ra ngoài. Không ngờ, 5 người còn lại cũng lục tục theo sau. Mấy người đến làm công này, chẳng phải nhà có con cái thì cũng là có cháu chắt. Ngày thường hiếm khi được ăn chút điểm tâm, hôm nay đã có cơ hội, sao lại không mang về cho bọn nhỏ nếm thử? Lâm Việt cũng hiểu rõ ý tứ của họ, bởi thuở nhỏ, cha cậu cũng từng làm vậy. Miếng bánh hạt dẻ đầu tiên mà cậu được ăn, chính là do cha cậu mang từ nhà chủ công về. Đã tặng điểm tâm thì không thể thiếu nước uống. May mắn trong nhà có nhiều ống trúc. Lúc bọn họ ra ngoài hái lá, Lâm Việt đã múc nước uống vào ống trúc, rồi cùng lúc gói màn thầu mà trao cho họ. Thẩm Chính Sơ theo sát phía sau, lấy tiền công ra, 2 sâu tiền đồng lớn. Phần lớn là số tiền mà Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi mấy ngày nay bày sạp kiếm được. Chưa kịp đổi thành bạc, 6 người làm việc 5 ngày, tổng cộng là 2 lượng 100 văn, mỗi người 350 văn. Vì là tiền đồng, cầm bằng 2 tay cũng không hết. May mà tối qua trước khi tan việc đã nói trước hôm nay phát tiền công, nên ai nấy đều mang theo túi tiền. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cùng nhau đếm, đếm hết số tiền đồng mất cả một khắc. Sau khi họ đếm xong trao tiền qua, mấy người làm công cũng tự mình đếm lại một lượt. Lúc này việc thuê mướn mới xem như kết thúc viên mãn. Thẩm Nham Chi là người đếm xong đầu tiên, nhét túi tiền vào trong ngực, cười nói, đa tạ Thẩm Thúc, lần sau có việc nhớ gọi cháu, đảm bảo làm việc đâu ra đó. Thẩm Chính Sơ cười sảng khoái, yên tâm, lần sau nhất định gọi ngươi đầu tiên. Thẩm Nham Chi cũng cười theo, chờ cha hắn đếm xong tiền rồi mới cáo từ rời đi. Đứa nhỏ ở nhà sáng nay còn thèm ăn điểm tâm, tuy không có bánh ngọt, nhưng mang về mấy cái màn thầu nóng hổi, chắc chắn nó cũng thích. Phải nhanh chân về nhà, để nó ăn khi còn nóng. Bọn họ vừa rời đi, những người còn lại cũng lần lượt theo sau, rõ ràng trong lòng đều mang chung một tâm tư, mau chóng mang tiểu man đầu và nước uống về nhà, không chỉ kiếm được chút tiền, mà còn có thể mua thêm một bộ y phục mùa đông cho người trong nhà. Đến Tết cũng có thể cắt một cân thịt mà ăn. Lâm Việt cũng theo ra cửa, không biết vì sao, dạo gần đây mỗi khi trong lòng vui mừng, cậu liền muốn chia sẻ cùng Thẩm Hoài Chi. Hôm nay là chuyện đại hỷ, tất nhiên càng phải nói cho y biết. Cha, nương, Lăng Chi, con đi đón Hoài Chi đây. Phu phu trẻ tình thâm. Hai người Thẩm Chính Sơ tự nhiên vui mừng khi thấy vậy. Tống Tầm Xuân liền phất tay cười nói, đi đi, nhớ mang theo đệ đệ con cùng về. Tối nay chúng ta ăn bữa cơm thịnh soạn. Thẩm Lăng Chi càng lớn tiếng hô, ca ca, không cần vội vã trở về, cơm chiều đệ sẽ lo liệu, huynh cùng ca ca đệ cứ thong thả dạo một vòng rồi hãy về. Lâm Việt vốn dĩ chẳng nghĩ nhiều đến vậy, bị trêu chọc mới giật mình nhận ra, quả thực có chút không thỏa đáng. Thẩm Hoài Chi cũng chẳng phải đi đâu xa, rời nhà chưa đến một dặm đường, vậy mà cậu cứ thường xuyên đi đón. Lâm Việt thoáng đỏ mặt, vội vã rời đi, bóng dáng mang theo mấy phần chật vật như chạy trối chết. Đám học trò trong Tư Thục đã sớm quen với sự xuất hiện của Lâm Việt. Chỉ khẽ dừng lại hành lễ đơn giản rồi tiếp tục rời đi. Thẩm Hoài Chi lúc ấy còn đang ngồi trong học đường chấm bài. Gần đây học trò bắt đầu tập viết, mỗi ngày đều có bài tập. Thế nhưng, người viết được ra hình ra dáng chẳng có mấy, còn lại đều méo mó, siêu vẹo, nhìn mà đau cả mắt. Mỗi lần xem qua, Thẩm Hoài Chi đều giận đến suýt thổ huyết, lại nghĩ đến thuở nhỏ mình cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn không bằng mấy nét siêu siêu vẹo vẹo kia. Trong lòng không khỏi thở dài, ta thật có lỗi với lão sư của ta. Lâm Việt vừa bước vào liền thấy dáng vẻ nhíu mày cau có của Thẩm Hoài Chi. Liền cười hỏi, làm sao vậy, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết muỗi rồi đấy. Thẩm Hoài Chi đứng dậy, kéo tay cậu, lắc đầu than thở, dạy học trò đọc sách còn khó gấp 10 lần so với ta tự mình đọc sách. Lâm Việt không nhịn được phì cười. Huy dạy ta lúc trước chẳng phải cũng vậy sao? Lâm Việt cũng học chữ đã lâu, nhận thức ngày một nhiều, nhưng nét chữ vẫn còn siêu siêu vẹo vẹo. Nếu không cẩn thận, còn viết loạn cả lên, chẳng khá hơn mấy đứa nhóc trong Tư Thục là bao. Vẻ mặt Thẩm Hoài Chi đương nhiên, dạy em và dạy bọn họ sao có thể giống nhau. Lâm Việt chỉ là học chậm một chút, nhưng đầu óc lại linh hoạt, không giống mấy tiểu quỷ gây sự trong Tư Thục. Đã không chịu học, lại còn chẳng nghe lời. Hơn nữa, dạy Lâm Việt nhận biết mặt chữ vốn là ý nguyện của y, biết chữ là thứ yếu. Trọng điểm là người trước mặt, còn trong Tư Thục, y một lòng một dạ muốn bọn nhỏ mau chóng viết chữ cho tốt, để kịp bước sang giai đoạn tiếp theo. 2 năm thời gian thực sự quá ngắn ngủi, Thẩm Hoài Chi mới dạy chưa đầy 1 tháng đã bắt đầu lo lắng. Hôm nay Lâm Việt đến trễ, Lâm Dương không biết đã chạy đi đâu. Cậu đành xách ghế ngồi đối diện Thẩm Hoài Chi, 2 tay chống cằm, ung dung nói, vậy huynh mau chóng làm cho xong, chúng ta còn phải về nhà. Nương nói tối nay làm món ngon đó. Thẩm Hoài Chi đặt bút xuống, chợt nhớ ra hôm nay hẳn là ngày hoàn công. Bèn hỏi, phần nóc nhà đều lợp xong cả rồi chứ? Ừ. Tiền công đã thanh toán đầy đủ, lý thợ gốm làm việc cũng khá chuẩn xác, ngói xanh cơ bản đã dùng hết, chỉ còn lại mấy viên để lợp phần mái trước nhà. Thẩm Hoài Chi nhìn dáng vẻ của Lâm Việt, bỗng nhiên cười nói, vậy thì ngói dư để lại sau này lợp một cái ổ chó. Chúng ta nuôi một con chó giữ nhà, cũng là chuyện tốt. Lâm Việt thật không ngờ Thẩm Hoài Chi lại nghĩ đến việc này. Dù sao nuôi thân mình đã đủ vất vả, nhưng nghe Thẩm Hoài Chi nói vậy, cậu lại cảm thấy nuôi một con chó cũng không tệ. Sau này bọn họ có 2 tử, vừa hay chó con cũng có thể cùng lớn lên. Chờ sang năm hãy tính, trước tiên học cách nuôi dưỡng đã. Ta nghe nói người ta nuôi chó thường cho nó ăn cám mì, bột ngô, thậm chí ăn gì thì cho nó ăn nấy. Đợi khi trong tay tích góp được chút ít, rồi hắn nuôi cũng chưa muộn. Thẩm Hoài Chi thấy Lâm Việt nghiêm túc như vậy, cũng gật đầu theo, nghe em, đến lúc đó chú ý trong thôn xem nhà nào nuôi chó. Nếu có con nào hợp ý thì xin một con về nuôi. Trong thôn nuôi chó cũng không ít, chó con sinh ra thường được đem cho đi, bởi vì trong nhà không thể nuôi nhiều. Năm trước, Thẩm cô cũng tặng mấy con cho người trong thôn. Nhưng khi đó người Thẩm gia không có ý định nuôi, nên cũng chẳng muốn nhận. Hai người vừa nói chuyện, Thẩm Hoài Chi vừa sửa xong bài tập, lại đi kiểm tra các nơi trong từ đường một lượt. Trong một góc, y nhặt được một tờ giấy, một chiếc khăn, một túi tiền, một món đồ chơi cho chó con và một con chuồn chuồn tre. Y đã quen tay, liền tiện tay đặt hết lên bàn trong học đường. Khóa cửa lại rồi kéo Lâm Việt ra ngoài. Cách chương.